Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, có độc. Tống Kiệt lập tức ra một thân mồ hôi a. Vừa rồi điểm này không thành thật tâm tư, này lại lập tức liền không, phía dưới cũng trong nháy mắt mềm xuống tới. Tiểu Ái Giao đang sảng khoái, gặp Tống Kiệt lập tức không có động tĩnh. Nàng lập tức có chút khó chịu, ngươi làm sao không xong, ngươi có phải hay không nơi đó có vấn đề a? Tiểu Ái dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn xem Tống Kiệt. Đồng dạng, Tống Kiệt cũng đang dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn xem Tiểu Ái. Cái kia, kỳ thật ta là cong, ân, ta là cong, lớp này. Tống Kiệt linh cơ khẽ động, câu nói này thốt ra. Tiểu Ái lập tức ngạc nhiên, cái gặp nàng cái to nhỏ miệng, ngơ ngác nhìn xem Tống Kiệt, hơn nửa ngày không nói ra lời. Ngươi lại là cái ngoặt, vừa rồi ngươi không phải vô cùng lo lắng đặt trước căn này sang trọng phòng khách phục vụ sao? Tiểu Ái không thể tin hỏi. Tống Kiệt xấu hổ cười một tiếng, kia là gạt người, vì hướng nhân chứng khác rõ ràng ta không phải cong, cho nên ta liền mang ngươi tiến đến. Nói đến đây, Tiểu Ái sắc mặt tự mình có chút mất tự nhiên, nàng tựa hồ có chút không cao hứng. Thật là xui xẻo. Tiểu Ái lập tức lật một cái liếc mắt, lập tức từ trên thân Tống Kiệt nhảy xuống tới. Lập tức, nàng liền trực tiếp giải khai Tống Kiệt trên tay cùng trên đùi dây lưng. Hôm nay lần thứ nhất ra luyện công, lúc đầu coi là gặp được một cái đẹp trai tiểu tử, có thể như hút một hồi, không nghĩ tới lại là cái ngoặt. Ai, Tiểu Ái nói một mình nói, vừa vặn, Tiểu Ái trong miệng những lời này, vừa vặn nhường lỗ tai linh Tống Kiệt cho nghe được. Tống Kiệt nghe được Tiểu Ái nói về sau, con người đảo một vòng, luyện công, luyện cái gì công? Nghĩ đến Tiểu Ái vừa rồi một mực trên người mình lay động bộ dáng, Tống Kiệt trong lòng hơi động, Tiểu Ái sẽ không luyện là cái gì hấp tinh đại pháp a? Tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng này. Vừa nghĩ tới Tiểu Ái luyện là hấp tinh đại pháp, Tống Kiệt phía dưới chính là một trận run rẩy, toàn thân đều lên một lớp da gà. Bất quá Tiểu Ái cho dù đáng sợ, nhưng là ăn vả vẫn như cũ phải tiếp tục. Lập tức, Tống Kiệt liền theo trong túi tiền của mình móc ra một cái máu bao. Tại Tiểu Ái trước mặt, ném vào tự mình trong miệng. Lại sau đó, Tống Kiệt cắn nát máu bao. Chỉ nghe thấy phốp thử một tiếng, máu bao vỡ vụn, màu đỏ máu tươi liền phun ra ngoài. Mà Tống Kiệt cũng lật một cái liếc mắt, trực tiếp nằm ở trên giường. Bước. Bên trong có độc. Tiểu Ái trừng to mắt, nàng trơ mắt nhìn xem Tống Kiệt một người ở nơi đó tự biên tự diễn. Sau đó lập tức phun nhiều như vậy giả máu, lại sau đó liền nằm ở trên giường. Hắn đây là làm cái gì? Tiểu Ái không hiểu ra sao. Ngươi làm sao? Tiểu Ái có chút mơ hồ. Cái gặp nàng tiến lên lắc lắc Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt lúc này một phát bắt được Tiểu Ái cánh tay, gắt gao không buông tay, nói, ngươi là ai phái tới? Tại sao muốn hãm hại ta? Tống Kiệt trừng to mắt, biểu lộ 10 phần sốc nổi. Tiểu Ái sững sờ, nói, cái gì ai phái tới? Ngươi bị điên rồi. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm máu răng, không ai phái ngươi đến. Vậy ngươi làm gì muốn hãm hại ta? Chính ở chỗ này hạ độc. Tiểu Ái nhìn xem phía dưới của mình, lại nhìn xem Tống Kiệt miệng, trong nội tâm giống như có chút trở lại đến vị. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu Ái lập tức nheo mắt lại. Tống Kiệt xoa xoa ngón tay, lấy tiền, không phải lão tử một hồi bà huy hoàng tẩy cước thành tất cả mọi người kêu đến, để bọn hắn đều biết ngươi ở phía dưới hạ độc. Tiểu Ái lúc này là triệt để kịp phản ứng. Cái gặp nàng vung tay lên, trực tiếp đẩy ra Tống Kiệt tay. Ua, ngươi đây là ăn vả a? Tiểu Ái biểu lộ lập tức trở nên không giống với ta tung hoành nhân giới nhiều năm như vậy, lần đầu vẫn là tại tự mình địa bàn bên trên bị người ăn vả. Tiểu tử, ngươi có thể a? Tiểu Ái khinh thường cười một tiếng. Tống Kiệt trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng là hắn hay là dáng chống đỡ lấy tự mình từ trên giường ngồi xuống. Ngươi không muốn phách lối. Ta biết ngươi là thổ địa gia, nhưng là ta không sợ ngươi. Tống Kiệt kêu gào nói. Kia Tiểu Ái nghe Tống Kiệt nói về sau, ha ha ha cười lên. Lập tức, nàng lung la lung lay đứng ở một bên. Nghe Tiểu Hắc Tiểu Bạch nói nơi này ra một cái ăn vạ vương. Đem bọn hắn Thanh Long Kỳ Lân đao cho đụng đi. Vừa mới bắt đầu ta còn chưa tin. Hiện tại ta tin, Tiểu Ái nói. Tại chỗ nhất chuyển, lập tức, một đạo người mới ảnh đứng tại chỗ. Tống Kiệt lập tức liền sửng sốt. Người hay là người kia? Dáng người vẫn là cái kia dáng người. Bất quá nàng mặc lại biến. Cái gặp Tiểu Ái người mặc một thân màu đỏ liên y váy dài. Nói là liên y váy dài, bất quá lại phi thường thiếp thân, gợi cảm chân trắng còn ở bên ngoài lộ ra. Cả người khí chất lập tức bốc lửa. Bắt mắt nhất chính là nàng trong tay cầm một cái màu trắng phất trần. Chính là Thái Thượng Lão Quân trong tay đầu cầm đồ chơi kia. Cầm lên thứ này, Tiểu Ái khí chất lập tức kéo lên không ít, mà Tống Kiệt còn đến không kịp giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cái gặp Tống Kiệt thân thể, vậy mà không bị khống chế trôi nổi. Ha ha, tiểu ca ca, ta không biết ngươi là dùng cái dạng gì phương pháp tìm tới ta, nhưng là đã ngươi cùng ta vạch mặt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu Ái mỉm cười. Tay cầm phất trần hướng về Tống Kiệt đi tới, mà Tống Kiệt cả người đều mộng, trái tim của hắn bịch bịch nhảy loạn. Nghe Tiểu Ái lời nói, nàng tựa hồ biết mình ăn vạ qua Hắc Bạch Vô Thường. Trách không được Huy Hoàng tẩy cước thành nhiều người như vậy. Nàng lại vẫn cứ tìm tới tự mình, nguyên lai là muốn hố hắn a. Bất quá nhìn xem Tiểu Ái hướng về tự mình đi tới. Tống Kiệt trong lòng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Hắn cảm giác Tiểu Ái thực sẽ hạ tử thủ. Đợi một chút, Tống Kiệt vội vàng hét lớn một tiếng. Ngươi muốn cái gì? Tiểu Ái vũ mị cười một tiếng. Hút khô ngươi dương khí. Ngươi không phải thần tiên sao? Tại sao có thể làm như thế? Ha ha! Tiểu ca ca, ngươi phải hiểu rõ, ta là địa tiên, không phải thần tiên, chết từng cái bả phàm nhân, sẽ không kinh động thiên đình, ngươi cũng đã biết biểu ca ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Đừng nói nhảm, ngươi cho rằng ta giống như Hắc Bạch Vô Thường ngốc, ta là cong, không sao, tinh khí ta không muốn, chỉ cần dương khí. Tống Kiệt hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Phát hiện tự mình căn bản thuyết phục không nhỏ yêu. Cô nàng này hôm nay chính là muốn đem hắn cho hút chết a. Vội vàng ở giữa, Tống Kiệt cũng là gấp mắt đỏ. Hắn cũng là tập trung nhanh trí. Đột nhiên nghĩ đến một cái dị thường nhân vật nghiêu bức. Thổ địa gia cấp trên là ai? Đương nhiên là Thái Thượng Lão Quân a. Tiểu Ái nói không chừng liền sợ hãi Thái Thượng Lão Quân. Tự mình bà Thái Thượng Lão Quân triệu hoán đi ra, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt vội vàng nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, Tống Kiệt đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong bộc phát ra một vệt kim quang. Thái Thượng Lão Quân, hiện, những lời này ân tiết cứng rắn đi xuống. Cái gặp theo Tống Kiệt sau lưng bộc phát ra chói mắt cường quang. Lại sau đó, một đạo nổi bồng bềnh giữa không trung màu trắng cái bóng liền lặng lẽ xuất hiện. Tiểu Ái lúc đầu muốn xông đi lên hút khô Tống Kiệt dương khí. Nhưng là bóng người kia vừa xuất hiện, nàng lập tức liền dừng chân lại. Cái này, đây là đại triệu hoán thuật. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.